One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, Lặng yên thống nhất. Buổi chiều, Ulysses trang viên thư phòng. Reinhardt tranh thủ lúc rảnh rỗi uống vào hồng trà đọc qua thư tịch. Cửa thư phòng bị gõ. Mời đến, Reinhardt đem thả xuống hồng trà khép lại quyển sách trên tay để ở một bên. Ngồi ngay ngắn, cửa phòng bị đẩy ra. Sidley quản gia đi tới. Giáo phụ, có vị tiên sinh muốn gặp ngài. Reinhardt ôn hòa nói. Để khách nhân đợi lâu cũng không tốt. Nhanh mời hắn vào a, Sidley tiên sinh. Lão quản gia cung kính lui ra ngoài. Rất độc tấu nhanh trong cửa phòng liền lại đi tới một người. Người này hiển nhiên không phải Ulysses gia tộc thành viên. Nhưng một thân Ulysses gia tộc chế thức chỉnh tề đồ tây đen. Reinhardt cũng không kỳ quái. Hải quân mấy ngày nay một mực giám thị lấy Ulysses trang viên. Nếu như không thay xong quần áo này hắn đại khái vào không được. Cùng cái này thân chỉnh tề quần áo không xứng đôi chính là. Nam nhân sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Nam nhân tiến thư phòng liền thấy ngồi tại rộng thùng thình trên ghế đắm chìm lấy ánh nắng Reinhardt. Tràn đầy vết thương trên mặt lập tức hiển hiện mắt trần có thể thấy khiêm nhường. Bước nhanh đi đến Reinhardt trước mặt. Hắn khom người xuống. Tôn kính giáo phụ. Mời nhận lấy ta nhất chân thành. Nhất không có ý nghĩa trung thành. Reinhardt nhẹ nhàng khoát tay. Cúi đầu nam nhân liền cảm giác được một cỗ nhu hòa. Thế nhưng là không thể địch nổi lực lượng đem hắn nâng lên. Quả nhiên như là nghe đồn nói. Vị này tuổi trẻ giáo phụ. Là cái vô cùng cường đại năng lực giả a. Người tới trong lòng run lên. Nguyên lai là Ronan một nhà Ronan tiên sinh. Không cần đa lễ. Đã ngươi xuất hiện ở đây. Như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Giữa bằng hữu. Làm gì câu nệ. Người tới chính là bị Bartolomeo một trận đánh tơi bời Ronan một nhà thủ lĩnh Ronan. Hoàn thành Bartolomeo lời nhắn nhủ sự tình. Thương thế hơi khá hơn một chút về sau hắn liền ngựa không ngừng vó tới Ulysses trang viên bái kiến. Reinhardt, giáo phụ, ngài nhận biết ta. Ronan hơi có chút ngạc nhiên. Ai cũng biết, Ulysses mới giáo phụ Reinhardt ra biển 5 năm. Gần nhất mới trở về. Căn bản không cùng mình đã từng thấy mặt mới đúng. Reinhardt mỉm cười nói. Đương nhiên, phụ thân ta thường nói. Hữu nghị liền là hết thảy. Ta rất trân quý hữu nghị của chúng ta. Ronan, ngươi cũng vậy đúng không? Đương nhiên. Ronan liên tục gật đầu. Nếu là bằng hữu, vậy thì mời ngồi đi. Reinhardt chỉ bên người cái ghế. Chúng ta tâm sự. Ronan tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bất quá cũng không có dám đem nguyên cái mông đều thả trên ghế. Chỉ làm trước ghế mặt 1/4. Cái eo nghe được thẳng tắp. Nhìn hắn này tấm dáng vẻ khẩn trương. Reinhardt bật cười. Cầm lấy trên bàn trong mâm một cái chén trà đặt ở Ronan trước mặt. Nâng bình trà lên rót cho hắn chén trà. Chân thành nói. Ronan, ta tin tưởng hữu nghị. Đồng thời không tiếc tại trước tỏ vẻ ra là ta hữu nghị. Bởi vì ta hy vọng lấy được đồng dạng là hữu nghị. Ngươi không cần hồi báo cho ta kính sợ cùng xa lánh. Đến, uống xong cái này chén trà. Chúng ta liền là bạn tốt. Ronan nao nao, tên này tuổi trẻ giáo phụ. Cùng hắn suy nghĩ không giống nhau lắm. Không như trong tưởng tượng vênh váo hung hăng. Hiền lành khí chất là từ trong ra ngoài phát ra. Ronan bưng chén trà lên. Trịnh trọng nói. Giáo phụ, ta sẽ cả một đời trân quý ngài hữu nghị. Sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Thật tốt. Reinhardt mỉm cười gật đầu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Trò chuyện với nhau thật vui. Ronan lúc này mới lấy cớ có việc rời đi. Hắn chân trước rời đi. Chân sau Jackson liền đi tiến vào Reinhardt thư phòng. Đây là cái thứ 6. Jackson nói. Ân, Bato làm rất xinh đẹp. Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tay phải một chiêu. Để ở một bên trên giá sách một cái quyển trục bay tới. Trên không trung tự chủ triển khai. Đây là một bức lốc tao địa đồ. Lít nha lít nhít vẽ lấy lốc tao các con đường. Lúc này trên bản đồ bị cố ý phân ra từng cái bản khối. lớn nhất hai cái bản khối cùng mấy cái khác nhỏ rất nhiều, nhưng là tướng đối với chung quanh y nguyên rất lớn. Bản khối bên trên đều có một hình tam giác tiêu ký. Một cây bút bay tới, tại một cái không có tiêu ký bản khối bên trên vẽ lên một hình tam giác. Cái này về sau có thể trông thấy. Tất cả hơi lớn một chút bản khối đều đã vẽ lên tiêu ký. Jackson nhìn xem này tấm địa đồ. Nếu như vậy, trung gian tầng cấp thế lực liền đều đã thần phục với chúng ta. Còn lại thế lực nhỏ tại Ronan tác dụng của bọn họ dưới cũng bắt đầu đảo hướng chúng ta. Lốc tao, không sai biệt lắm đã là vật ở trong túi của chúng ta. Reinhardt gật gật đầu, cũng không như thế nào dáng vẻ cao hứng. Chỉ là một cái lốc tao, cũng xác thực không phải chuyện ghê gớm gì. Hải quân bên đó đây. Reinhardt hỏi, chúng ta thượng tá tiên sinh có phát giác được cái gì à? Jackson nói, các bằng hữu của chúng ta tận chức tận trách. Bato hành động cũng rất bí ẩn. Nhưng là cuối cùng vẫn là náo động lên không nhỏ động tĩnh phải không? Reinhardt nói, được rồi, chuyện cho tới bây giờ cũng không quan trọng. Franklin tư liệu đâu? Cầm tới a. Jackson xuất ra một văn kiện túi đưa tới. Ân, chỉ cần là bằng hữu của chúng ta nhóm biết đến, không rõ chi tiết đều ở nơi này. Rất tốt, như vậy tiếp đó liền nên suy nghĩ một chút làm sao đi cùng chúng ta thượng tá tiên sinh kết giao bằng hữu. Căn cứ hải quân, những tên khốn kiếp kia nói là bọn hắn uống say nháo sự làm ra động tĩnh. Franklin nổi giận đùng đùng nói, là trên mặt phó quan mang theo cười khổ. Bọn hắn ấn định cái này lý do thoái thác, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Lúc trước hai ngày bắt đầu, lốc tàu liền bắt đầu có chút động tĩnh, có chút thế lực ngầm trụ sở nhận lấy phá hư. Các thành viên cũng một mực hướng bệnh viện chạy. Cái này rõ ràng là phát sinh qua xung đột, nhưng là sự tình phát sinh thời điểm hải quân không hề có cảm giác. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng điểm ở chỗ Franklin thời điểm tìm người hỏi han thời điểm lấy được kết quả xác thực bọn côn đồ say rượu đánh lộn đưa đến tình thế. Cái này đơn thuần lừa gạt đồ đần. Một lần coi như xong. Nhiều như vậy nhà không hẹn mà cùng uống say sau đó làm nội đấu sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác Franklin bắt bọn hắn không có cách nào. Bọn côn đồ cùng hải tặc là không đồng dạng. Bọn hắn mặc dù cũng phạm pháp loạn kỷ cương, nhưng là đều là âm thầm làm việc. Bên ngoài vẫn là tuân theo luật pháp bình dân. Không có chứng cứ tình huống dưới, hải quân không hiếu động bọn hắn, chỉ sợ có người đang làm trò quỷ. Phó quan nói, Franklin hung hăng hít một hơi xì gà. Hừ, không cần đoán lão tử cũng biết là ai. Có thể làm cho chúng ta đội ngũ tuần tra không có chút nào phát giác. Dễ như trở bàn tay để đông đảo thế lực ngầm thụ trọng thương còn không dám mở miệng. Ngoại trừ tên hỗn đản kia lão tử nghĩ không ra lốc tao còn có cái thứ hai người hiềm nghi. Hỗn đản này, lão tử không tha cho hắn. Franklin đem xì gà trùng điệp vê tiến vào trong cái gạt tàn thuốc. Đi, đi Ulysses trang viên, thượng tá, thượng tá. Lúc này, hắn văn phòng cổng lớn bị đẩy ra. Một tên hải binh kinh hoàng chạy vào. Hải tặc, có hải tặc đột kích. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.